Lie in the Potter Malfoy Household. Chương 1 The Lazy Sunday Morning. Góc truyện audio.com. Editor, Hồ Ly Tinh. Harry quay sang bên cạnh và nhìn chồng cậu khi cậu nằm dài trên giường. Khuôn mặt anh tươi đẹp hơn bởi nụ cười lười biếng và cái gọi là tỉnh táo chỉ xuất hiện trên gương mặt anh khi anh chớp chớp mắt như một con mèo. Anh nhìn Harry và mỉm cười hạnh phúc. Chào buổi sáng tình yêu. Anh nói khi nhấc đầu lên. Chào buổi sáng, Draco, Harry nói, vươn tay ra xoa xoa mái tóc bạc kim xinh đẹp của anh. Em, Draco ngân lên khi cậu vỗ về anh. Harry cười khúc khích, Draco luôn như thế này vào buổi sáng, ấm áp và mềm mại. Thật dễ thương, làm cậu chỉ muốn cưng chiều anh thôi, giống như một chú gấu bông. Harry nói khi cậu hôn lên trán Draco. Em không thể phủ nhận rằng em yêu nó. Draco ngái ngủ lẩm bẩm. Ồ, không có gì trên thế giới khiến em thích hơn việc cưng chiều anh. Draco nói, em thật rẻ tiền, và anh yêu em. Harry nói, mọi người đều có điểm yếu của họ và một Harry Potter rẻ tiền là điểm yếu của anh. Harry tặc lưỡi, em yêu anh, cậu nói, anh cũng yêu em. Draco nói, dụi dụi cổ Harry và chìm vào giấc ngủ. Há há, Edith Sotfick thật thoải mái uống trà. Cách chương.